Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, có mị lực Lăng thị trưởng. Căn cứ ngoại nguyên bản còn có chút tang thi, nhưng là dưới tình hình chung, bọn họ đều ở xa xa du đãng, cũng không tiến vào bắn phạm vi, cho nên mặc dù có, lại cũng không có nhân cố ý đi ra ngoài đánh bọn họ. Hôm nay không biết như thế nào, bên ngoài tang thi cư nhiên đoàn tụ ở cùng một chỗ. Top 5 top 3 hướng căn cứ bên này du đãng đi lại. Đi tốc độ còn rất nhanh. Đào Lâm chính nói chuyện với Trương Toàn, mắt sắc nhìn đến trong rừng cây tang thi. Bận huyết chạm vào nàng, ý bảo nàng nhìn, Trương Toàn vọng đi qua. Vừa vặn nhìn đến một cái tang thi quải chân hướng bên này đi. Minh biết rõ tang thi là không có thị lực, nhưng là giờ khắc này, Trương Toàn vẫn là cảm thấy tâm run lên. Tổng cảm thấy tang thi nhìn đến nàng có chút không thích hợp. Trương Toàn hướng Đào Lâm phương hướng nhất sờ, cũng là thủ hạ không còn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đào Lâm đã túm Thư Dĩnh đợi nhân theo trong lều trại xuất ra. Đi mau, hướng trong căn cứ đi. Này tang thi không thích hợp Đào Lâm, thôi Thư Dĩnh liền hướng trong căn cứ đi. Vu Dương ôm Tiền Tuệ Tuệ ở phía trước mở đường. Trương Toàn cũng hoảng vội đuổi theo đi. Này đó tang thi sao lại thế này? Không rõ ràng. Vu Dương quay đầu nhìn Đào Lâm. Ngươi cùng Trương Toàn bọn họ còn đi vào, ta mang Thư Dĩnh đi làm thủ tục. Thư Dĩnh không có vào cửa tạp là vào không được. Đào Lâm do dự một chút, nhìn Trương Toàn lại nhìn Sở Hàn, cuối cùng đem Tiểu Thường Nhã nhét vào Sở Hàn trong lòng. Ngươi mau dẫn Thường Nhã cùng nha đầu hồi cô nhi viện, bên kia có Võ Trọng cùng Khương Ngự, hẳn là không thành vấn đề. Vậy ngươi nhóm đâu? Ta nhìn Thư Dĩnh. Sở Hàn do dự một chút, gắt gao bắt chảo chính mình què chân, mới vừa rồi hạ quyết tâm bàn gật gật đầu. Tốt lắm, các ngươi cẩn thận, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Trương Toàn bận theo đi lên. Lúc này đám người đã có chút xôn xao, mắt sắc nhân đã phát hiện tang thi khác thường, ào ào hướng căn cứ phương hướng dựa. Vu Dương mở đường đi đến bay nhanh, Thư Dĩnh cùng sau lưng hắn, xuyên qua tầng tầng đám người, hướng kiểm tra địa phương đi. Đào Lâm thường thường quay đầu xem hai mắt, lưới sắt ngoại, tăng thi top 5 top 3 xông tới, như là một đội có tự quân đội muốn tiến công giống nhau. Một cái tang thi bỗng nhiên ghé vào lưới sắt thượng, trương mồm rộng, giống lớn một tiếng, đám người lập tức rối loạn, ào ào hét dầm lên. Tang thi đến, a, có tang thi, chạy mau a, có người hô to một tiếng. Mọi người lập tức như ong vỡ tổ dường như hướng cửa tệ đi qua. Cách gần 3 bước cũng làm 2 bước sẽ hướng bên trong sầm ni thủ vệ binh tận trách. Kéo lên môn, dơ thương ngăn cản mọi người. Đừng nhúc nhích, các ngươi có bài tử sao? Tăng thi đến, không bài không thể vào. Các ngươi yên tâm, mặt trên có canh gác, sẽ không nhường tăng thi tiến vào. Ta phi, nữ nhân hét lên một tiếng phi một ngụm. Các ngươi ở bên trong trốn tránh đương nhiên không lo sợ. Các ngươi có bản lĩnh xuất ra, chúng ta thay đổi, ngươi cho ta mở cửa, hoặc là giao tinh hạch, hoặc là giao bài, không có liền không thể vào. Bảo vệ cửa thập phần tận trách, ta có tinh hạch. Vu Dương túm Thư Dĩnh chạy tới cửa, này là của ta bài tử, đây là nàng tinh hạch. Nàng là thân thể cường hóa, kia là cái gì? Nàng đứa nhỏ, tài 7 tháng. Vu Dương mở ra gói đồ nhỏ, lộ ra đứa nhỏ nhất tiệt cẳng chân đến. Kia cẳng chân giống ngỗ dường như trắng trẻo mập mạp, đích xác không giống như là tang thi. Bảo vệ cửa do dự một chút. Các ngươi kiểm tra không thành vấn đề. Thư Dĩnh trong lòng là không yên. Tiểu đậu, đậu móng tay còn có mắt cũng không biết có phải hay không bị nhân nhìn ra. Nếu thật sự đã nhìn ra lại nên làm cái gì bây giờ? Phanh, mặt trên bỗng nhiên có người nã một phát súng. Có tang thi, mọi người chuẩn bị chiến tranh. Trong căn cứ lại truyền đến ô oa ô oa tiếng cảnh báo. Trong lúc nhất thời mọi người càng thêm hoảng loạn. Phóng chúng ta đi vào. Tang thi muốn vào được. Các ngươi không thể làm như vậy. Có người kêu to xông lên đại môn. Thiết chất lan can đại môn bị thôi kẹo kẹt rung động. Chúng ta cũng là nhân A. Các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi còn có không có nhân tính. Tất cả mọi người ở kêu to đi đẩy cửa. Muốn tướng môn ngạnh xinh xinh đẩy ra. Nhưng cửa này là từ dị năng giả kiến tạo. Nơi nào là dễ dàng như vậy làm khai. Bọn họ rõ ràng muốn lấy chúng ta làm tấm mộc. Muốn dùng chúng ta mệnh đến bảo toàn chính mình mệnh. Bọn họ muốn giết chúng ta. Như vậy nhân sinh không thể tin nhậm. Như vậy nhân sinh nên phủ định bọn họ. Không biết là ai hô hai tiếng. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động. Ào ào dũng hướng cửa. Tiền thôi sau đẩy. Đem nhân đều chen chúc tại trên cửa. Đào Lâm tâm niệm vừa động mở ra kết giới. Bảo hộ Thư Dĩnh cùng Vu Dương. Lúc này nàng thập phần may mắn chính mình không có rời đi. Nếu không trong lời nói. Hiện tại Vu Dương cùng Thư Dĩnh hội thành cái dạng gì. Ngươi trước phóng chúng ta đi vào. Bảo vệ cửa càng khẩn trương nghiêm túc. Hắn đem tinh hạch quang cấp Vu Dương. Tang thi đến. Các ngươi không thể vào đến. Tang thi còn chưa có tiến vào. Ngươi hiện tại phóng chúng ta đi vào còn kịp. Ngượng ngùng. Ta không thể tha các ngươi tiến vào. Bảo vệ cửa dùng thương chỉ vào mọi người. Lui về phía sau. Toàn bộ lui về phía sau. Nếu không ta không khách khí. Mọi người chính tình cảm quần chúng trào dâng. Nơi nào nghe được đến hắn trong lời nói. Không có việc gì. Chúng ta nhiều người như vậy. Hắn không dám nổ súng trong đám người. Có người giống lên một câu. Mọi người thôi lợi hại hơn. Phanh. Một tiếng súng vang. Nháy mắt che giấu mọi người thanh âm ni. Mọi người không được nhúc nhích. Lại thôi thật sự đối với các ngươi không khách khí. Đầu lĩnh đội cảnh sát đội trưởng dùng thương chỉ vào mọi người. Các ngươi yên tâm. Chúng ta có dị năng giả đối phó tang thi. Sẽ không bắt ngươi nhóm làm tấm mộc. Phi, các ngươi này đàn kẻ lừa đảo. Các ngươi không lấy chúng ta làm tấm mộc. Nhưng là cho chúng ta vào đi à. Căn cứ nhân đã quá nhiều. Không thể lại vào, gạt người, các ngươi đừng cho là ta nhóm không biết, các ngươi chính là muốn dùng chúng ta làm tấm mộc, các ngươi này đàn kẻ lừa đảo, đại gia công đi vào, phải chết đại gia cùng chết, trường hợp một lần hỗn loạn, lưới sắt ngoại, tang thi dùng sức thôi tệ lưới sắt nội, mọi người dùng sức thôi môn. Này một màn như thế tương tự, đại gia không cần phải gấp gáp, nội môn, truyền đến loa thanh, đại gia đừng nóng vội, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, một chiếc xe chậm rãi tới gần, Lăng Phong đứng ở trên xe, một tay cầm loa, ta là Lăng Phong, nguyên Thanh Phong thị trưởng, các ngươi đại đa số đều là đi theo ta đến, đều hẳn là biết ta. Ta sẽ không lừa các ngươi. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Dị năng tiểu đội lập tức sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhất định sẽ đem chung quanh tang thi toàn bộ quét sạch. Các ngươi tin tưởng ta. Lăng Phong vừa xuất hiện. Mọi người thanh âm nhỏ xuống dưới. Ào ào hai mặt nhìn nhau. Đích xác. Giống như là Lăng Phong theo như lời. Bọn họ chung đại bộ phận nhân đều là đi theo Lăng Phong tới nơi này. Lúc trước Lăng Phong rời đi Thanh Phong thị, không có bỏ xuống gì một người, cũng cho hắn thắng được tốt danh tiếng, cho nên lời hắn nói vẫn là rất uy tín. Các ngươi phải tin tưởng chúng ta nhất định sẽ cam đoan đại gia an toàn. Bên ngoài lưới sắt cũng là dị năng giả thiên tân vạn khổ kiến tạo, không như vậy yếu ớt. Các ngươi an tâm đợi, cho chúng ta dị năng giả nhường đường, không cần náo. Lăng thị trưởng, ngươi sẽ không là gạt chúng ta đi? Có người hô, làm sao có thể, các ngươi đại đa số nhân đều là Thanh Phong thị nhân, đều là đi theo ta đến, ta sẽ không lừa các ngươi, ta dùng ta Lăng Phong nhân cách cam đoan, nhất định sẽ cam đoan của các ngươi an toàn, sẽ không cho các ngươi chịu một điểm thương. Lăng Phong cao giọng trả lời mọi người, nhưng là không có lại náo. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một thanh âm, kia có người cách mị lực Lăng thị trưởng, chúng ta có thể đi vào đi sao? Thư Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lăng Phong, nàng mặt không biểu cảm, nhưng là mâu trung lại lóe một chút ánh sáng, có không biết tên cảm xúc ẩn sâu đáy mắt, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ta có tinh hạch, cũng có bài tử. Nàng dơ dơ lên cằm, hô, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.